Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, địch tới đánh. Diệp Dương, Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ, cái gì đồ chơi, chỉ là một cái tứ giai thánh vương lão tổ cũng dám ở chúng ta tán tiên trước mặt kêu gào. Người không phải nói muốn bảo vệ cái này 10 cái tinh vực sao? Hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào bảo hộ. Ngay tại Diệp Dương tuyên bố muốn bảo vệ ma tộc không mấy ngày, một nhóm mấy người liền hoành không mà đến, muốn đánh chết Diệp Dương, đồng thời thuận tiện đánh nổ cái này 10 cái tinh vực. Tán tiên, 10 cái đều là tán tiên cấp bậc tồn tại, làm bọn họ khí tức bộc phát ra ngoài đồng thời, trực tiếp liền bao trùm Diệp Dương nói tới muốn bảo vệ cái kia 10 cái tinh vực. Phù phù, phù phù, làm những cái này khí tức chấn động mà đến đồng thời. Cái này 10 cái tinh vực bên trong vô số ma tộc sinh linh trực tiếp liền bị chấn áp nằm dạp trên mặt đất, khí tức quá mức kinh khủng. Nhất là những cái này tán tiên đặc biệt vì chấn áp mà đến, càng là mảy may không cho thể diện. Đông đảo ma tộc trong lòng kinh hoàng không thôi. Bọn họ ngược lại là không có oán hận Diệp Dương, mặc dù những người này là bởi vì Diệp Dương hành vi mà đến, nhưng Diệp Dương hành vi chỉ là dẫn đến bọn họ trước giờ tới mà thôi. Cho dù Diệp Dương không có tuyên bố muốn bảo hộ bọn họ, những người này sớm muộn đều đã trở về, cho nên bọn họ đều không được oán hận Diệp Dương. Tương phản, bọn họ bây giờ đang ở kinh hoàng bên trong lại là có một chút chờ mong. Bọn họ muốn trông thấy Diệp Dương phải chăng có bảo hộ bọn họ thực lực. Nếu có mà nói, bọn họ cũng có thể hưởng thụ Diệp Dương bảo hộ, mà không cần bị chiến loạn bao trùm, cuối cùng bị tai bay vạ gió mà chết rồi. Nếu như Diệp Dương không có cái kia năng lực, bọn họ cũng liền chỉ có thể chạy trốn. Về phần có thể hay không trốn tính mệnh, nghe theo mệnh trời a. Các ngươi còn thật là cho mặt mũi a, Diệp Dương cùng đứa ngốc đạp không mà ra. Lơ lửng ở tại thương khung phía trên, nhìn về phía người tới. 10 cái tán tiên thực lực cũng không tệ. Kém cỏi nhất đều là nhị chuyển tán tiên, mà mạnh nhất thế mà cũng đã đạt đến ngũ chuyển tán tiên. Ngũ chuyển tán tiên, loại này cấp bậc cường giả, ở vô tận tinh không bên trong cũng cơ hồ là sông pha. Dù sao, cảnh giới càng cao tán tiên lại càng ít, vô tận tinh không bên trong ngũ chuyển tán tiên kỳ thật không nhiều. Diệp Dương, người muốn lẻ người, ta thật đúng là không quen nhìn loại này hành vi. Bởi vậy, hôm nay chúng ta cố ý đánh mặt mà đến. Một cái tán tiên nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt đều là vẻ khinh miệt. Đứa ngốc quá sợ hãi. Sư tôn, bọn họ cư nhiên là muốn cho ngươi đánh mặt. Ngươi thế nhưng là Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ a. Ta xem những cái này ra hỏa con mắt lại không mù, lại dám trêu chọc ngươi. Chẳng lẽ bọn họ tâm mù? Nghe vậy, đông đảo tán tiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Lập tức nguyên một đám đều là sát khí bắn tóe nhìn về phía đứa ngốc. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Đứa ngốc nhún nhún vai. Hắn căn bản là không sợ những người này tán tiên. Đừng nói hiện tại Diệp Dương chiến lực so trước đó muốn cường đại quá nhiều. Cho dù là ở trước đó, những cái này tán tiên cũng không đủ nhìn. Sư tôn, những cái này đều là ác nhân. Là đem bọn họ đánh chết, vẫn là trấn áp. Đứa ngốc nhìn xem Diệp Dương. Trấn áp a, ta hiện tại cũng không thế nào giết người. Diệp Dương mỉm cười, nhìn xem Diệp Dương cùng đứa ngốc hai người tại phối hợp nói chuyện. Trực tiếp đem đám người mình người coi là trong suốt. Cái này khiến đám này tán tiên nhóm 10 phần tức giận. Hai đầu run rế thôi. Thế mà cũng dám ở chỗ này kêu gào. Chết đi cho ta. Cái kia nhị chuyển tán tiên cảnh giới không cao, nhưng tính tình lại là 10 phần táo bạo. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương cùng đứa ngốc. Lực lượng trùng trùng điệp điệp, đem chung quanh mấy khỏa tinh thần đều đánh nổ. Có thể nghĩ lực lượng này khủng bố đến mức nào. Nếu là đổi lại là phổ thông nhất giai cùng tứ giai thánh vương lão tổ, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. cũng sẽ bị đối phương một bàn tay đánh thành bột mịn. Chết oan chết uổng, nhưng đáng tiếc, Diệp Dương cho tới bây giờ không phải một cái đơn giản người. Chỉ là nhị chuyển tán tiên cũng dám đối ta động thủ. Thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức liền vung tay lên. Vù, nguyên bản còn cùng hung cực ác nhị chuyển tán tiên. Đánh ra kinh thế thần thông muốn diệt sát Diệp Dương. Nhưng ngay tại Diệp Dương vung tay lên sau đó, bất luận là hắn đánh ra đến kinh thế thần thông, vẫn là không ai bì nổi nhị chuyển tán tiên đều trong nháy mắt biến mất. Là, hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là những đồng bạn kia tán tiên đều không biết hắn là như thế nào biến mất. Mà một màn này, tự nhiên bị 10 cái tinh vực ma tộc sinh linh nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Dương sớm liền đã vận dụng đại thần thông, đem một màn này biến ảo đến 10 cái tinh vực mỗi một cái địa phương. Nhường mỗi một cái sinh linh đều có thể nhìn thấy. Loại này thủ đoạn là tất yếu. Cũng không phải là Diệp Dương cố ý đi khoe khoang, mà là hắn vì muốn khuất phục những cái này ma tộc. Nhường bọn họ đồng ý tiến vào bản thân tâm linh thế giới bên trong sinh hoạt. Nếu không, hắn là khinh thường ở lại làm loại này hành vi. Thật mạnh thực lực, có hay không người biết rõ hắn là như thế nào đem cái kia nhị chuyển tán tiên biến mất. Chúng ma khiếp sợ không thôi, mà có chút ma tộc thì là cũng đã ý động. Nhưng, bọn họ còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dương chỉ là nhường một cái nhị chuyển tán tiên biến mất mà thôi. Nhưng hiện tại còn có 10 cái tán tiên đâu. Mà lại, thực lực mạnh nhất càng là cũng đã đạt đến ngũ chuyển tán tiên. Nếu là Diệp Dương có thể đối kháng ngũ chuyển tán tiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự liền đồng ý hưởng thụ Diệp Dương che chở. Dù sao, bọn họ cần là an toàn. Nếu như ở không cách nào xác định an toàn tình huống phía dưới, bọn họ còn không bằng ở chỗ này chờ chết đâu. Dù sao, bất luận ở chỗ này vẫn là đi Diệp Dương cái gọi là thế giới bên trong, đều là một cái chết, chỉ là nơi táng thân có chỗ khác biệt thôi. Thời không chi đạo, những cái này tán tiên dù sao cảnh giới cao cường, tầm mắt cao, kiến thức nhiều, trước tiên liền kịp phản ứng. Chỉ là, cho dù như thế vẫn là để bọn họ giật mình. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới quá thấp a. Giá trị có chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Cho dù hắn trưởng khống thời không chi đạo, cũng khó có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại tình huống lại là không giống. Hắn tùy tiện liền đem một cái nhị chuyển tán tiên làm biến mất. Cũng không biết là đem đối phương đánh chết, vẫn là chuyển tới địa phương khác đi. Mặt mũi này thực sự là đánh đùng đùng vang a. Đứa ngốc dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem những cái này tán tiên. Đáy lòng tràn đầy xem thường. Ở vô tận tinh không bên trong, Diệp Dương khẳng định còn không phải vô địch tại thiên hạ. Khẳng định còn có người thực lực so với hắn mạnh hơn. Nhưng tuyệt đối không phải trước mắt những cái này tán tiên. Một nhóm tán tiên sắc mặt tức khắc chướng đỏ bừng. Bởi vì không chắc Diệp Dương thực lực, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ thế mà cũng không có đối Diệp Dương động thủ. Các ngươi không phải đến đánh mặt sao? Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền bước ra một bước. Ba, ba, ba. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã vòng quanh cái này 10 cái tán tiên đi một vòng. Theo sau chính là một trận thanh thúy vô cùng đánh mặt tiếng. Nguyên lai, Diệp Dương vòng quanh bọn họ đi một vòng. Bọn họ một người thưởng một bàn tay. Đương nhiên, cái kia ngũ chuyển tán tiên vẫn còn có chút thực lực. Diệp Dương một trưởng này cũng không có quất vào trên mặt hắn. Bị hắn tránh đi, nhưng Diệp Dương lại là bổ một cước, đem hắn đá bay ra ngoài. Đông đảo tán tiên gương mặt cao cao sưng phồng lên, toàn bộ mặt giống như đầu heo đồng dạng. Mà cái kia ngũ chuyển tán tiên thì là cả người đều bị đá bay ra ngoài. Vô cùng chật vật, lần này Diệp Dương chỉ là rút bọn họ một bàn tay mà thôi. Nếu như hắn hạ trọng thủ mà nói, có thể hay không đem bọn họ một kích tất sát. Cho dù bọn họ đều có bảo mệnh thủ đoạn, có lẽ Diệp Dương không cách nào đem bọn họ nhất kích tất sát. Nhưng bị trọng thương là tất nhiên, mà Diệp Dương thực lực xa xa cao hơn bọn họ. Cái này cũng là tất nhiên. Không thể nghi ngờ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một đám tán tiên vừa sợ vừa giận căm tức nhìn Diệp Dương. Trong lòng thế mà xuất hiện nổi giận cùng sợ hãi. Quá mạnh. Một màn này tự nhiên đã bị 10 cái tinh vực ma tộc nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này, bọn họ liền bị trấn trụ. Cái này thực lực, Diệp Dương chí ít cũng phải có lục chuyển tán tiên cấp bậc chiến lực a. Chỉ là, Diệp Dương không chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ sao? Hắn chiến lực quá đáng sợ. Nguyên thủy thần giáo giáo chủ, không phải tầm thường a. Cái này thực lực cho dù còn không cách nào đến vô tận tinh không bên trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng cũng đầy đủ ngang dọc một phương, chính là một phương cự đầu cấp bậc tồn tại. Nơi xa, đã có không ít cường giả nghe danh mà đến, làm nhìn thấy một màn này sau đó, đám người cũng đều bị chấn nhiếp, mà nguyên bản cũng có chút người muốn đến tìm phiền phức, bởi vì bọn hắn cũng không quen nhìn Diệp Dương như thế ngông cuồng. Nhưng ở gặp qua Diệp Dương thực lực sau đó, bọn họ liền bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Nếu là bọn họ dám xuất thủ mà nói, cuối cùng hạ tràng nhất định là thảm. Súng bắn chim đầu đàn. Những cái này tán tiên thật đúng là bi kịch a. Đám người trong lòng cười nhạo đồng thời, nhưng lại có chút lẫm nhiên. Nguyên thủy thần giáo là cái gì giáo phái? Nguyên thủy giáo chủ cũng quá sinh mãnh. Đám người trong lòng đều là có chút hiếu kỳ. Dù sao, nguyên thủy thế giới cùng ma vực đại thế giới ở giữa cự ly quá mức xa vời. Bọn họ không biết nguyên thủy thần giáo. Không biết Diệp Dương cũng là bình thường. Nhanh chóng đi tìm hiểu tin tức. Đem nguyên thủy giáo chủ hết thảy đều cho ta cặn kẽ tìm đến. Có người ra lệnh, các ngươi những người này cũng đã giết không ít người a. Tất nhiên như thế. Vậy liền cho ta hảo hảo sám hối. Đợi đến các ngươi tẩy thoát tội nghiệp thời điểm, chính là các ngươi gặp lại mặt trời thời điểm. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía trong đó một cái tán tiên. Diệp Dương tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm rãi. Cái này tán tiên thực lực cũng coi là không tệ, cũng đã đạt đến tam chuyển tán tiên. Chỉ thấy đến Diệp Dương khóa chặt bản thân thời điểm, hắn sắc mặt liền cuồng biến. Ầm vang, hắn dồn sức đụng nát hư không, trực tiếp liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Hắn căn bản không dám cùng Diệp Dương một trận chiến. Hắn thậm chí ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều không có. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, lại là không nhanh bằng Diệp Dương. Đừng nhìn Diệp Dương tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trên thực tế hắn đại thủ lại là trong nháy mắt đã vượt qua vô số thời không. Nhưng mặt ngoài, hắn đại thủ nhưng vẫn là chậm rãi. Vù, ngay tại tam chuyển tán tiên đụng nát hư không đồng thời, Diệp Dương đại thủ cũng đã bắt tới. Một nắm liền giữ lại hắn cổ. Sau đó đem hắn giống như là sách tiểu kê đồng dạng. Trực tiếp liền nhấc lên. Tam chuyển tán tiên tứ chi loạn dẫm. Trên người thánh quang mãnh liệt bộc phát, nhưng là căn bản không cách nào tránh thoát Diệp Dương đại thủ. Thậm chí, bị Diệp Dương bóp cổ sau đó, hắn trên người thánh quang liền nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng hắn cả người càng là bình tĩnh lại. Không phải hắn nghĩ bình tĩnh trở lại, mà là hắn bị Diệp Dương phong ấn tu vi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.